em đã quên không nói. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu vừa uống vào được một lúc, không gian đã quay cuồng. Tô Thế Hoan cảm thấy trước mắt mờ ảo không còn rõ nữa. Lúc này mới biết bản thân hình như đã bị hắn chuốc thuốc mê rồi. Biết bao nhiêu cảm xúc trong lòng phút chốc vỡ òa ra. Thất vọng, đau đớn, thống khổ. Hắn lấy tư cách gì làm như vậy với cậu? Chuyện đề cử, cô vợ hờ của Hắc Tổng, William thấy Tô Thế Hoan chao đảo. Biết kế hoạch của mình sắp thành công môi liền nhếch lên hài lòng. Hắn ôm cậu đi theo mật đạo tới một căn phòng toàn sắc đỏ. Ánh đèn vàng chiếu lên cơ thể tạo nên màu sắc tuyệt mỹ. Nước da trắng ngần của cậu phơi bày trước mặt hắn không có nửa điểm che giấu. Tô Thế Hoan động thân. Từ từ mở mắt ra nam nhân đang ở rất gần trước mặt mình. Cậu muốn đẩy ra nhưng toàn thân đã vô lực. Cơ thể nóng như lửa đốt. Cậu cảm nhận toàn thân ngứa ngáy. Cho đến khi làn da mát mẻ của hắn chạm vào. Như một luồng điện chạy dọc cơ thể truyền vào sinh khí. Mặc dù bị chuốc xuân dược nhưng cậu vẫn biết điều hắn làm là sai trái. Tô Thế Hoan khóc thét van xin hắn. Xin anh, đừng làm vậy. Đừng. Đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Will, làm ơn. Ánh mắt ngập nước của cậu làm tim hắn co thắt lại nhói đau. Nhưng vẫn là áp mình lên người cậu. Đặt vô vàn dấu hôn lên đó. Thời điểm môi hắn lướt qua hai điểm nhạy cảm trước ngực. Khoái cảm truyền đến làm cậu thoải mái đến ưỡng người rên rỉ. Điều này chứng tỏ chút lý trí cuối cùng đã mất. Tô Thế Hoan cuồng giã tay bám chặt vào lưng hắn. Tùy tiện cho hắn đụng chạm cơ thể mình. Hậu huyệt đã từ lâu không chạm tới hiện tại đang co giãn khát cầu nam nhân tiến tới. Bao nhiêu câu nói muốn nhục mạ cậu. Cảnh cáo cậu không được rời khỏi hắn cách đây một giờ trước hắn dự định đã nói đều đã nói không được nữa. Hắn dự cảm, cậu như cánh tường vi mong manh ở trong lòng bàn tay mình. Chỉ cần vận lực, toàn bộ đều sẽ tan nát. Theo như kế hoạch, có người đưa Tô Vi Quyền tới trước cửa phòng. Ông không hiểu gì đứng đó hồi lâu rồi quyết định mở cánh cửa trước mặt này ra. Cảnh sắc bên trong phòng làm hô hấp của ông như ngừng trệ. Đứa con trai bé nhỏ ngoan ngoãn luôn luôn nghe lời của mình đang làm loại chuyện gì kia. Âm thanh vang tới bên tai. Ông sợ hãi đến đôi chân run rẩy đứng không vững nữa. Tô Vi Quyền cố gắng chạy tới chỗ đó. Bàn tay yếu ớt tách hai thân ảnh ra nhưng không thể. Ông gọi lớn một tiếng. Hoan Nhi, thần trí mơ màng của cậu phút chốc thanh tĩnh. Mở mắt nhìn cha mình. Người đàn ông kiên định chưa từng có nét mặt khổ sở đến vậy. Ông khóc đến mặt trâu lại đầy nếp nhăn. Kéo tay đứa con trai nhỏ của mình. Đừng, đừng như vậy nữa. Dừng lại, về với cha. William thấy kế hoạch của mình sắp thành công. Hắn tách hai bàn tay đang nắm chặt ra. Càng dùng sức động thân dưới. Chỉ cần em hứa. Sau này nghe theo tôi sắp đặt. Tôi sẽ. Đờ. Đừng. A hát. Đừng nói nữa. Anh. Là. Anh là tên khốn. Buông tôi. Tô Vi Quyền dùng sức đấm lên người William. Thằng khốn này. Mày rõ ràng mấy ngày trước gặp tao còn nói dễ nghe như vậy. Mày là đồ khốn. Mau thả con tao ra. Xuân dược còn chưa tan. Nó không cho phép Tô Thế Hoan dừng lại. Kể cả khi lệ đã ướt đẫm cả mặt nhưng thân thể cứ mất tự chủ không thể làm khác được. Căn phòng bắt đầu có tiếng cãi vã. Tô Vi Quyền cố gắng đấm thật mạnh lên người hắn. Càng đánh càng khiến William tức giận. Hắn một phát hất ông té ngã. Đầu va mạnh xuống sàn. Máu tươi từ từ chảy xuống. Ông vẫn lê tới bên giường nắm lấy tay con trai. Vận dụng sức lực cuối cùng còn lại nói với cậu. Hai tử, con phải. Lời còn chưa dứt, ông đã khép mắt, đôi tay buông thõng, cả người ngả xuống. Tô Thế Hoan sợ hãi gọi lớn. Cha, một tiếng, William còn tưởng ông ấy đóng kịch. Thậm chí hắn tàn nhẫn đến nỗi không thèm liếc mắt một cái. Miệng phỉ nhổ, xem các người đang diễn trò gì. Nói rồi cho người tới đem ông đi. Tâm cậu như chết lặng, lời nào cũng không nói được nữa. Trách hắn sao, mắng hắn, nguyền rủa hắn, đều không tác dụng nữa rồi. Người này cơ bản là tâm dã thú. Hắn vĩnh viễn không hiểu được cái gì gọi là tình thân. Tình yêu, bị William lật tới lật lui như con rối. Làm tới gần sáng cậu chịu không nổi nữa ngất lịm đi. Nơi tư mật kia cũng đã chảy máu rồi hắn mới dừng lại. Dùng chăn bông quấn lấy người cậu rồi ôm vào lòng. Miệng lẩm bẩm, số phận của em là cả đời này phải ở cạnh tôi, cách chương.